Tu La Vũ Thần, chương 1653, quá không biết xấu hổ. Góc truyện audio.com. Người trẻ tuổi, ngươi hỏi vấn đề quá đơn giản. Bần tăng nhắm mắt lại đều có thể đáp đi lên. Trả lời xong tất sau. Này hòa thượng giả vô cùng đắc ý, dĩ nhiên xinh đẹp rung đùi đắc ý, thật đúng là đừng nói. Chớ nhìn hắn mập cái cổ cũng bị mất, nhưng là đầu thật đúng là rất linh hoạt. Thật có thể lay động lên, đồng thời lay động còn rất có tiết tấu. Bất quá hắn cái bộ dáng này, thấy thế nào, đều cảm thấy hắn là tại khí người. Này chỗ, chỉ có hắn cùng với Sở Phong. Hiển nhiên hắn là tại khí Sở Phong. Ai nói ta hỏi chính là cái vấn đề này. Ta hỏi ngươi là, hỏa tiên áo nghĩa thuật, bây giờ tại người nào trong tay? Sở Phong đột nhiên hỏi. Người trẻ tuổi, ngươi thật là xấu, ngươi đây là thành tâm muốn làm khó bản tăng a, vấn đề này. Ngươi đi hỏi những người khác, thật đúng là liền không có mấy người có thể trả lời trên. Suy cho cùng hỏa tiên áo nghĩa thuật tiêu thất rất lâu rồi. Sớm là được một cái mê, nhưng là ngươi lại không làm khó được bản tăng. Hòa thượng giả cười hắc hắc, sau đó nói, này sự tình nói rất dài dòng, như muốn truy cứu. Chính là hơn 15.000 năm trước sự tình. Khi đó, cung đế thời đại đã kết thúc, thành đế thời đại còn chưa mở ra. Vũ trì thánh thổ nhân tộc bên trong tuy có tam phủ tứ tộc chín thế, nhưng lại vô pháp cùng viễn cổ tinh linh đối kháng. Đó là một cái tương đối mà nói, tương đối bình phàm thời đại. Nguyên do đó cũng là bị lãng quên thời đại, mà thời đại kia có một người, nhưng là một vị kỳ tài. Này người một thân độc thuật dùng chính là xuất thần nhập hóa. Kết giới chi thuật là độc, dùng võ kỹ là độc, ngay cả hắn dùng vũ khí cũng là mang độc, mà tên của hắn, gọi là độc vạn vật, tên này là chính hắn cho mình lên, ý tứ chính là thiên hạ vạn vật, không có hắn độc không được. Về sau, lại bởi vì hắn dùng độc giết chết chi nhân, mỗi cái tử tướng khó coi, trước khi chết. Thường thường thống khổ, nguyên do mọi người đưa cho hắn một cái độc ma xưng hào. Từ nay về sau, độc ma độc vạn vật triệt để ra đời. Hắn thành thời đại kia, tối làm người ta nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Cái gì bây giờ mấy đại ác nhân, cùng khi đó độc ma so sánh với, đều là bất nhập lưu gia hỏa. Bất quá độc ma quá cuồng vọng, hắn rõ ràng chỉ luyện độc kỹ, có thể vì tranh một hơi. Liền không phải cùng tam phủ tranh đoạt, vừa mới xuất thế hỏa tiên áo nghĩa thuật, sau cùng, hắn tuy rằng thành công giành được hỏa tiên áo nghĩa thuật, nhưng lại cũng ở đây tranh đoạt thời điểm đại khai sát giới. Giết tam phủ không ít người, tam phủ giận tím mặt, liên hợp lại thảo phạt độc ma, thề phải diệt trừ độc ma, đi qua một phen lục soát, bọn họ biết được độc ma lão ra chỗ, liền tụ tập đại quân. Đi trước độc ma lão gia, muốn lấy độc ma người nhà, uy hiếp độc ma, nhưng khi bọn họ chạy tới thời điểm, độc ma ở thôn đều đã không thấy, từ nay về sau độc ma cũng không có xuất hiện nữa. Mà cùng hắn cùng biến mất, không chỉ có là cái thôn đó, còn có hỏa thần áo nghĩa thuật, hòa thượng giả giảng thuật có mũi có mắt, nói sau còn không quên thở dài một tiếng, thì dường như hắn nói đều là thật một dạng. Thật đúng là đừng nói, hòa thượng này không hổ là tên lừa đảo, diễn kỹ phi thường cao siêu, nếu không phải trước thấy hòa thượng này, khi lấn lừa gạt cô gái kia, Sở Phong có lẽ thật đúng là sẽ tin lời của hắn. Không sai, cố sự biên tốt, Sở Phong mỉm cười, liền chuẩn bị ly khai, ai, người này là không tin ta à thế nhưng hòa thượng kia lại bắt lại Sở Phong. Nói. Ngươi không tin ta không sao cả, nhưng là giảng giải phí còn là muốn cho. Cái gì giảng giải phí? Sở Phong hỏi, chính là vừa mới ngươi hỏi ta vấn đề. Ta cho ngươi giảng giải chi phí a, hòa thượng trả lời. Ngươi không phải nói miễn phí sao? Sở Phong nói, là miễn phí, thế nhưng còn là muốn cấp giảng giải phí a, hòa thượng béo cười híp mắt nói. Nghe được này lời nói. Sở Phong trong lòng cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm đối phương quả nhiên là tên lừa đảo, lừa gạt người khác còn chưa tính, lại vẫn lừa gạt đến trên người của mình, Này Sở Phong liền tuyệt đối không thể quen hắn. Ngươi nếu là không cấp ta giảng giải phí, ta sẽ phải đi tìm Nam Cung đế tộc. Nhưng mà đúng vào lúc này, hòa thượng kia nhưng là lại nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Nghe được hòa thượng lời nói sau, Sở Phong cũng là trong lòng hơi động, cảm giác có chút không ổn. Hòa thượng này tốt nhắc tới Nam Cung đế tộc, chẳng lẽ là phát hiện mánh khóe? Cứ việc trong lòng đã bất an, nhưng Sở Phong lại biểu hiện rất là trấn định, chẳng những không có sợ, trái lại cười lạnh nói. Tìm Nam Cung đế tộc, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi dám như vậy gạt người? Là Nam Cung đế tộc tại thay ngươi chỗ dựa, ngươi trẻ tuổi, không muốn giả bộ, ngươi kia trong bao bố giả bộ là người nào? Chính ngươi không rõ sao? Không chỉ bắt cóc Nam Cung đế tộc hoàng tử, còn dám đem bọn họ đánh thành bộ dáng này. Ta nếu là đi tố cáo ngươi, ngươi sợ là muốn chịu không nổi đi. Hòa thượng nói, bá, nghe được này lời nói. Sở Phong phất ống tay áo một cái, dưới chân bỗng nhiên dùng lực, liền nghĩ thoát khỏi hòa thượng này. Lập tức đào tẩu, hắn đã ý thức được hòa thượng này không đơn giản. Bằng không không có khả năng liếc mắt một liền thấy xuyên hắn này bao tải. Phải biết rằng hắn này bao tải, thế nhưng một kiện bảo bối, người bình thường căn bản là vô pháp nhìn thấu. Người trẻ tuổi, ngươi muốn đi đâu a? Nhưng mà, vẫn nắm thật chặt Sở Phong. Sở Phong thế nào vứt đều vứt không ra. Hòa thượng này so Sở Phong tưởng tượng lợi hại hơn nhiều lắm. Hắn tu vi tuyệt đối muốn tại Sở Phong phía trên. Rất khả năng mạnh hơn Sở Phong ra rất nhiều. Sở Phong hiển nhiên không phải là đối thủ của hắn. Nguyên lai hòa thượng này không chỉ có là một tên lường gạt, vẫn là một cái cao nhân. Ngươi đến tột cùng là ai? Sở Phong chau mày, nội tâm rất là bất an. Hắn bắt đầu hoài nghi. Hòa thượng này khả năng chính là chạy bản thân tới. Hắc hắc, người trẻ tuổi, bần tăng còn có thể là người nào? Ta là Vạn Sự Thông a, hòa thượng cười hắc hắc nói. Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Sở Phong hỏi, người trẻ tuổi không phải sợ. Ngươi cùng Nam Cung đế tộc có cái gì ân oán ta mặc kệ. Ta chỉ là muốn giảng giải phí mà thôi. Hòa thượng nói, giảng giải phí, ngươi phải nhiều thiếu. Sở Phong hỏi, ta muốn ngươi trong túi càn khôn. Kia bị kết giới trận pháp phong ấn quyển trục. Hòa thượng cười hì hì chỉ vào Sở Phong túi càn khôn nói. Nghe được này lời nói, Sở Phong nhất thời cả kinh. Hòa thượng này nguyên lai không phải chạy bản thân tới, mà là chạy cái kia quyển trục tới. Chẳng lẽ hòa thượng này cùng kia hung thần ác sát ma nữ có quan hệ gì? Vị tiền bối này, quyển trục này là người khác bảo quản ở chỗ này của ta. Ta sợ là không thể cho ngươi. Ta cầm những vật phẩm khác thay thế quyển trục có thể sao? Phát hiện hòa thượng này không đơn giản sao? Sở Phong cũng là mỉm cười. Chính gọi là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Thời khắc này Sở Phong chính là mức độ này. Hắn thời khắc này bị hòa thượng này chộp trong tay. Căn bản là trốn không thoát. Trước không nói hòa thượng này là hay không chuẩn bị đem Sở Phong giao cho Nam Cung đế tộc. Riêng là hòa thượng này tự thân, liền có gạt bỏ Sở Phong năng lực. Ở trước mặt hắn, Sở Phong nếu là tới cứng rắn đây tuyệt đối là muốn chết. Mà cứng rắn không được, cũng chỉ có thể tới mềm. Người trẻ tuổi, bần tăng chỉ cần kia quyển trục. Hòa thượng nói, tiền bối, quyển trục này nếu để cho ngươi, sợ là ta khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Sở Phong nói. Người trẻ tuổi, quyển trục này ngươi nếu là lưu, mới khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ta đem quyển trục lấy đi, là cho ngươi hóa giải một kiếp a. Hòa thượng nói, tiền bối chỉ giáo cho. Sở Phong hỏi, ngươi nếu không đem quyển trục cấp ta, ta liền đem ngươi giao cho Nam Cung đế tộc. Ngươi nghĩ Nam Cung đế tộc có thể phóng qua ngươi sao? Này tự nhiên thành một kiếp, nhưng ngươi như đem quyển trục cấp ta, ta liền lập tức cho ngươi đi, ta ngươi không ai nợ ai, tự nhiên cũng liền hóa giải một kiếp này. Hòa thượng cười híp mắt nói. Nghe được này lời nói, Sở Phong có loại hộc máu cảm giác. Hắn thấy qua vô sỉ, lại không thấy qua vô sỉ như vậy. Hòa thượng này rõ ràng chính là đang uy hiếp bản thân. kết quả lại nói là đang vì mình hóa giải kiếp nạn. Điều này thật sự là quá không biết xấu hổ một chút. Cách chương.